Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nỗi khổ tâm với bất đắc dĩ của ông, Tô Lương Mạt hiểu được. Con biết, sau này con sẽ không hỏi ba những lời như vậy nữa. Tô Khang giơ tay lên nhìn đồng hồ, vừa định nói chuyện. Đột nhiên một loạt ánh đèn pha xe hơi quét tới. Xuyên qua khe hở giữa thùng đựng hàng, làm trước mặt người ta sáng rực, cũng làm Tô Lương Mạt thấy rõ tang thương trên mặt Tô Khang. Tô Khang, ông đã bị bao vây, thức thời đi ra đầu thú. Trong lòng Tô Lương Mạt kinh hãi, tầm mắt cô xuyên qua khe hẹp nhìn ra bên ngoài. Vốn không có xe cảnh sát, bên cạnh bến tàu khoai chiếc xe dừng lại, nằm sóng người đi xuống đang từng bước đến gần. Ba, làm sao bây giờ? Lương Mạt, con đợi ở đây đừng đi đâu, cũng đừng để bọn chúng nhìn thấy con. Tô Lương Mạt thấy Tô Khang kéo túi sách, từ bên trong lấy ra một thứ. Có ánh đèn quét tới, trước mắt cô đột nhiên rõ ràng là một khẩu súng. Tô Lương Mạt khó có thể tin. Ba! Tô Khang quay đầu nhìn con gái, ông đứng dậy vươn tay ôm lấy Tô Lương Mạt. Chăm sóc thật tốt mẹ con và Tô Trạch. Tô Lương Mạt kéo tay áo Tô Khang. Ba, đừng như vậy. Ông rút tay lại, khom người chạy ra ngoài. Tô Lương Mạt xuyên qua mép thùng hàng trông thấy mấy người đuổi theo không tha. Cô duy trì tư thế ngồi xổm di chuyển tới lối ra. Tiếp tục chạy sẽ nổ súng. Phía sau lưng cô chống đỡ tấm van gỗ, cô không biết là ai nổ súng trước. Đoàn một tiếng mang theo mùi thuốc súng nồng đậm, xé rách màng nhĩ. Tô Lương Mạt gần như trước tiên che kín hai lỗ tai, lại là vài tiếng súng liên hoàn. Cô nhìn thấy Tô Khang chạy ra bên ngoài bến tàu, giơ súng lên, nhắm ngay phía bên này. Ngay sau đó đinh một tiếng, cũng không biết bắn trúng vật gì cứng, có thứ gì rượt qua ống quần của cô, bay tới đập xuống đất. Tô Lương Mạt vươn tay phải đeo bao tay ra, nhặt lên, sau đó mở lòng bàn tay nhìn là một viên đạn. Vừa rồi lúc tiếng súng vang lên, chỉ có một phát súng này của Tô Khang. Tô Lương Mạt nắm chặt tay. Tô Khang trèo qua lan can hình như định nhảy lên. Tô Lương Mạt nhìn thấy mấy người đồng thời giơ súng lên. Cô thật nhanh bỏ dậy xông về phía cửa cảng. Hai chân bởi vì ngồi xổm một lúc lâu mà mỏi nhừ. Tô Lương Mạt loạng choạng đụng vào thùng hàng phía trên. Chữ ba trong miệng còn chưa kịp thoát ra, đã bị người ở phía sau lưng che miệng lại. Cả người cô bị nhấc lên, hai chân không chạm đất đạp lung tung. Cảnh tượng cuối cùng trong mắt Tô Lương Mạt chính là Tô Khang bị bắn trúng sau lưng, người vọt qua lan can rơi xuống biển. Ba, tiếng gào thét xé rách của cô biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Tất cả mọi cố gắng đều uổng phí. Chớp mắt, Tô Lương Mạt bị tuyệt vọng với bi thương ngập đầu đánh cho suy sụp. Cô đá một nhát vào thùng hàng, phát ra tiếng động rất lớn. Nhưng những người kia đều vây quanh bến tàu tra xét, cô không có chú ý tới bên này. Tô Lương Mạt bị kéo tới một chỗ cách xa đó, trước cảng có mấy chiếc tàu đậu lại, động tĩnh lớn như vậy nhưng không có ai xuất hiện. Người biệt miệng cô khí lực rất lớn, lồng ngực cứng rắn đập lên đầu làm cô thấy đau. Tô Lương Mạt bị lôi tới góc khuất, ở đây là chỗ ẩn núp rất tốt, hai tay hắn giữ chặt cô mới buông ra. Tô Lương Mạt liền muốn chạy đi, người đàn ông kéo cô lại, ấn đầu cô lên thùng đựng hàng. Tô Lương Mạt vì hắn dùng sức mà bị đụng đến rất đau, cô không quan tâm mấy thứ ấy. Tầm mắt chạm tới hết thảy đều là vỡ nát lẫn lộn. Hai mắt cô đỏ bừng nhìn phía sau, mới phát hiện người đè nặng cô là Chiêm Đông Kình, trong lòng dâng lên chút hy vọng khó giải thích. Cứu ông ấy, cứu ba tôi. Chiêm Đông Kình một câu không nói, Tô Lương Mạt chống hai tay lên phía trước muốn nhấc người dậy. Người đàn ông ra sức một cái, ép chặt lên má cô, đau đớn đến không muốn sống nữa. Tầm mắt cô không nhìn tới được cảnh tượng xung quanh. Lòng như lửa đốt nhưng lại không thể tránh khỏi tay Chiêm Đông Kình được. Một lúc sau, đến khi chuyển tới tiếng động cơ xe hơi, trên mặt Tô Lương Mạt sớm đã lạnh buốt một mạng, da thịt bị kích thích đến chết lặng. Đợi hai chiếc xe rời đi rồi, Chiêm Đông Kình mới buông tay. Tô Lương Mạt gần như ngay lập tức xoay người, hốc lên bả vai Chiêm Đông Kình, lao ra khỏi dãy thùng đựng hàng. Cô chạy thật nhanh, gió đêm lạnh thấu xương táp lên mặt cô cũng không thấy đau. Mặt biển đã sớm khôi phục thanh tĩnh. Cô đến cả thời gian khóc cũng không cho mình, hai tay Tô Lương Mạt giữ chặt lan can. Ba, ba. Trần Đồng Kình đi tới bên cạnh. Tô Lương Mạt khom lưng tìm kiếm, còn có thể nhìn thấy vết máu lờ mờ trên mặt đất. Cô bước một chân định nhảy xuống, Trần Đồng Kình đưa tay kéo tay cô lại. Bỏ tôi ra. Trần Đồng Kình một cái bắt lấy gáy cô, đem cả người cô áp lên trên lan can. Phần eo cô chống lên xích sắt, sức nặng toàn thân phó thác trên hai chân. Mặt nước dường như lan ra một vòng màu đỏ máu, thê lương như vậy dưới ánh trăng càng làm người ta run sợ. Cô khóc thành tiếng, lời Chiêm Đông Kình nói lại càng không chút lưu tình. Cô nhìn thật kỹ đi, ba cô còn mạng mà sống sao? Anh câm miệng đi. Cô hay là cầu nguyện thi thể của ông ta có thể được vớt lên đi, ít nhất còn có thể giữ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net